Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2223, chương 2223, tội nhân. Diệp Lăng, hết sức nhạt mạc, phảng phất trước mắt thảm liệt sát lục, căn bản lại không tồn tại tựa hồ. Hắn khuôn mặt trên, lên, không có một tia sóng lớn, không đúng. Nếu như nói không có gợn sóng nói là giả, hắn khuôn mặt lên có một loại nụ cười chế nhạo. Vì sao? Cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng vực ngoại cường giả, vẻ mặt âm trầm nói, hắn đang đối mặt Diệp Lăng một khắc kia, có dũng khí không khỏi tự chủ khẩn trương. Cái loại này khẩn trương nói không nên lời đến, phảng phất sau một khắc Diệp Lăng là có thể xanh xanh đưa hắn cho nghiền diệt. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, mà sau chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút thân sau như A Tị địa ngục một dạng thành trì, không khỏi tự chủ lắc đầu nở nụ cười. Dựa vào người khác che chở, cuối cùng là phải diệt vong. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Diệp Lăng từ tốn nói, lập tức đạp chân xuống, trực tiếp đạp đến rồi hư không bên trong, nhìn phía sau đáng sợ chiến trường, châm chọc tự giễu cười, nhất giới hoa một cái, giới giới hoa nở, chỉ bất quá, hoa hớm ở lại ngày, người không có ở thiếu niên a, đây hết thảy, chẳng qua đều chỉ muốn vô căn cứ mà thôi, chân chính chân thật, vĩnh viễn là nhân bản tâm. Chỉ có bản tâm sẽ không ở thời điểm mấu chốt buông tha ngươi. Cũng chỉ có bản tâm mới sẽ để cho ngươi xuyên thấu qua vô căn cứ, nhìn thấu thế gian này tất cả. Cái này thế giới, Diệp Lăng sớm nhìn thấu, chung quy cũng chỉ là một huyễn cảnh mà thôi. Hắn Diệp Lăng cũng thủy chung là chân thật. Bất kể là thế nào, cái này thế giới cũng bất quá là một cái bọt nước. Mộng trong mộng, Diệp Lăng lập tức nở nụ cười. Một chiêu này, nhưng là chân thật rất a. Cộc, đột nhiên, Diệp Lăng bước ra một bước. Cái này thế giới không gian bốn phía, ầm ầm phá toái thành cặn bã, rậm rạp chằng chịt, tiêu tán ở hư vô bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng ý thức bỗng nhiên nhất biến. Hắn đã về tới cái kia cửu cung cách bên trong. Đi ra cửu cung cách, ngồi ở cái kia cửu cung cách trước bồ đoàn chi lên. Ngươi đã tỉnh. Lập tức, một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn sang, đứng trước mắt hắn không là người khác, rõ ràng là Long Tổ. Tiền bối, ta phá cảnh. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, hướng Long Tổ cung kính ôm quyền, mỉm cười. Cửu cung cách, mộng trong mộng, cuối cùng là ngăn không được hắn. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được hắn tâm linh của mình phảng phất siêu vượt tinh không, bao trùm ở tại cái này thế giới đỉnh, mắt nhìn xuống đông đảo chúng sinh, tinh thuần không rảnh, lưu ly kim cương, ta phải nói cho ngươi một việc tình, ngươi nhất định phải bằng lòng ta, nhất định phải tiếp nhận được. Nhưng là đột nhiên, Long Tổ hướng Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế, cái trán không khỏi tự chủ ngưng lên, sâu hấp một hơi, gật đầu, ngươi ở đây cửu cung cách bên trong, mấy nghìn năm tôi luyện, nhưng là cái này mấy nghìn năm bên trong, ngoại giới quả thực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ta Long Mộ bên trong, cơ duyên đều bị đoạt. Thành thần cơ duyên cũng bị một cái tiểu bối cướp đi. Toàn bộ Long Mộ bên trong, thi sơn huyết hải một mảnh. Chi về sau, mọi người ly khai ta chỗ tọa hóa. Nhưng là tam giới liên tiếp vực ngoại tinh không bình chướng, cũng là trực tiếp phá toái. Vì vậy đại kiếp đến. Long Tổ từng chữ nói. Diệp Lăng nghe đến đó, thân thể đều là không khỏi tự chủ lắc lư một cái. Con người trừng tròn vo, khuôn mặt kinh hãi, tam giới, phá, đang ở nghìn năm phía trước, ở ta chỗ tọa hóa cửa vào chỗ, cái kia cùng với ngươi nữ nhân đã từng mấy lần đã tới. quỳ xuống trên, lên, khóc giống, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi sáng tạo thế lực, hoàn toàn bị mẫn diệt, còn huynh đệ của ngươi nữ nhân, toàn bộ vẫn lạc, hiện nay, ngoại giới còn chỉ còn lại có một cái, chính là cái kia tên là Tây Vương mẫu nữ nhân, vẫn như cũ ta chỗ tọa hóa cửa vào chỗ chờ ngươi. Ngươi nhất định phải kiên cường. Nói xong, Long Tổ vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, sâu hấp một hơi, lắc đầu, mà sau hướng cái này thế giới sâu chỗ rất xa rời đi. Long Tổ sau khi đi, Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, phảng phất choáng váng tựa như nở nụ cười. Giả, đều là giả, cái này đặc biệt vẫn là huyễn cảnh. Huyễn cảnh a, không, không thể tất cả đều chết. Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng có đế tuấn, làm sao sẽ toàn quân bị diệt? Không thể, cô tiên sư tôn nhưng là kiếm thần a. Long Tổ đang nói dối, đang nói dối, cái này tuyệt đối không phải thật. Không phải, Diệp Lăng mất khống chế, không ngừng gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Trong tròng mắt đều là tràn ngập máu đỏ tươi sợi. Thanh Y, Diệp Cô Tiên, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, toàn bộ đều chết rồi. Cái này không thể, Diệp Lăng hô hấp kịch liệt, tựa như nổi điên gào khóc kêu loạn. Đột nhiên, hắn hướng cùng với chính mình thân sau nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi. Đúng, đúng, ta muốn đi ra ngoài, đi gặp Tây Vương Mẫu. Ta có thể theo trong lời của nàng cảm giác được thật giả. Cái này thế giới nhất định là giả, không phải thật, đây là hoàn cảnh, vẫn là mộng trong mộng. Diệp Lăng dồn dập nói đạo, không ngừng tại chỗ chuyển, nhưng là đột nhiên, hắn vừa tàn nhẫn chảnh cùng với chính mình đầu tóc, tâm thần điên cuồng hét lên, nhưng là, nếu như là thật làm sao bây giờ? Nếu như là thật, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự lầm bầm Diệp Lăng có chút sợ hãi. Hắn có chút sợ đi đối mặt Tây Vương Mẫu. Một ngày cái này sự tình là thật, vậy hắn là được một cái tội nhân. Là hắn núp ở Long Tổ chỗ tọa hóa. Nếu không, Lôi Cung chắc chắn sẽ không diệt. Cùng hắn sống chết có nhau huynh đệ cũng sẽ không chết. Hắn là tội nhân. Diệp Lăng não hải bên trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc tự trách tâm lý. Thân thể chậm rãi, trực tiếp ngồi xổm trên đất, nắm lấy đầu tóc điên cuồng gầm nhẹ. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nắm lấy tóc Diệp Lăng, đột nhiên ngưỡng ngày gào to một tiếng, thanh âm thê lương vô biên. Hắn hoài nghi cái này thế giới là giả, nhưng là cái này thế giới, vì sao như vậy chân thực? Lôi Cung mọi người đều là bởi vì hắn mới chết. Diệp Lăng tâm lý chính là nghĩ như vậy, cho nên hắn cảm giác mình chính là một cái tội nhân, không muốn đi ra ngoài, không dám đi ra ngoài đối mặt, chỉ sợ nghe được cái này thế giới là chân thật tin tức. Thời gian chậm rãi qua, đủ vài chục năm chi về sau, Diệp Lăng chán trường ngồi ở trên đất, khuôn mặt tự trách, ôm ngực, cảm giác được tâm tư đau nhức rất đau. Diệp Lăng, người xác định không đi ra sao? Cô gái kia, ở mười mấy năm qua bên trong, đã từng nhiều lần khóc tìm kiếm ngươi. Long Tổ không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai lãnh đạm hỏi. Diệp Lăng chậm rãi ngẩng đầu, viền mắt bên trong tơ máu rậm rạp. Nàng có khỏe không? Thanh âm đều khàn khàn. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ tinh khí thần, phảng phất thành một cái ăn mày tựa như, hoàn toàn chán trường, đã không có bất kỳ ánh mặt trời. Hắn cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái hoạt tử nhân một dạng, đợi ở chỗ này, tránh né, trốn tránh, thậm chí là đang chờ chết. Nàng thật không tốt. Nói xong, Long Tổ lắc đầu, xoay người ly khai. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Long Tổ bối ảnh, nắm tay nắm thật chặt. Nàng thật không tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,